tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, bắt giặc phải bắt vua trước. La Siêu nghe vậy ngẩn ra, nhưng chợt chỉ thấy đến Lý Mục thả người nhảy xuống tường thành. Lý Mục thiếu gia, Lý Mục, Thạch Hữu Độ mấy người cũng là ngẩn ra. Lý Mục cứ như vậy lao xuống đi tới. La Siêu nhanh chóng đi tới bên tường thành, bàn tay lớn vừa nhấc, ung dung đem một cái cung tên bắt lại rồi. Tiện tay lần thứ hai bắn ra, bắn giết một tên đại tần sĩ binh. Ánh mắt rơi vào này đã đạt đến phía dưới Lý Mục trên người. Đây chính là đại tần 50.000 đại quân A. La Siêu thừa nhận Lý Mục mạnh mẽ, so với hắn còn muốn tới mạnh mẽ. Nhưng là này 50.000 đại tần quân đội không phải phàm nhân, mà là sa trường trên ma luyện ra tới sĩ binh, cũng có thực lực bất phàm võ giả. Trong đó càng là không thiếu luyện lực cảnh võ giả, hô hấp cảnh võ giả. Ngay cả là thiên nhân cảnh võ giả gặp được, cũng chỉ có thoát đi phần. Lý Mục lần này đi, chắc chắn phải chết. La Khai, nơi này từ ngươi tới chỉ huy, ta đi đem Lý Mục thiếu gia cứu trở về. La Siêu tìm tới một tên tướng lĩnh, phân phó một tiếng, chợt thả người nhảy một cái, cũng nhảy xuống tường thành. Nhưng hắn còn chưa đi bao lâu, đã bị một đám sĩ binh vây rồi. Trong đó cầm đầu càng là có 5 cái đạt đến hô hấp cảnh võ giả. Nếu là tầm thường thời điểm, La Siêu tùy tiện đối phó hô hấp cảnh võ giả, chỉ cần một ít đoạn thời gian là có thể đem 5 tên hô hấp cảnh võ giả hết mức cho chém giết, đồng thời chính mình không mất một sợi tóc. Nhưng bây giờ dưới tình huống này, không có cho hắn thời gian dư thừa rồi. Cút ngay cho ta. La Siêu hét lớn một tiếng, chiến đao phi dương, giống như một con vân long qua lại, bá đạo phi thường, mỗi một đao xẹt qua, chính là nương theo lấy máu tươi tung tóe, một cái tươi sống sinh mệnh bị hắn cho giết chết. Có thể 50.000 đại tần quân đội là bực nào? Mặc dù là trong nháy mắt tử vong 100 người, cũng có 100 người cấp tốc bổ sung đi vào. La Siêu tuy rằng dũng mãnh, có thể từ đầu đến cuối đều không có vượt qua 30 mét phạm vi di động. Một mực này 30 mét bên trong phạm vi di động tới. Lý Mục thiếu gia, La Siêu nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng đại tần quân đội, muốn tìm kiếm lấy Lý Mục tung tích, nhưng là phóng tầm mắt nhìn lại cũng chỉ là đại tần quân đội. Nơi nào nhìn thấy Lý Mục nửa điểm tung tích? La Siêu ngưỡng mộ Lý Vân Phi, cũng mừng rỡ cùng Lý Mục thực lực mạnh mẽ, nhưng không hy vọng Lý Mục ở đây có chuyện. Lúc này Lý Mục ở nơi nào? Lý Mục thả người nhảy vào dưới tường thành, rất nhanh lâm vào đại tần quân đội trong vòng vây. Có thể hắn như hôm nay nhân cảnh tu vi, coi như là thần tư cảnh võ giả đối với hắn đều không tạo được bất cứ thương tổn gì. Chớ nói chi là những võ giả khác rồi. Lăng không nắm chặt, hắc sát kiếm xuất hiện trong tay. Linh khí cấp bậc hắc sát kiếm, mặc dù là không lấy khí máu thôi thúc, trình độ sắc bén cũng xa xa không phải cực phẩm vũ khí có thể so sánh với. Ánh bạc bay lượn, trường kiếm xẹt qua, giống như bắc đấu thất tinh giống như vậy, ẩn chứa thần bí tính toán, cùng hào quang rực rỡ, mỹ lệ mà nguy hiểm. Tới gần binh lính của hắn, không có một người có thể đỡ được hắn một chiêu kiếm. Nhục thân cảnh như vậy, tạng huyết cảnh như vậy, hô hấp cảnh võ giả cũng là như thế. Hắc sát kiếm trình độ sắc bén, đủ để dễ dàng cắt ra đại tần khôi giáp cùng thân thể người huyết nhục. Đâm vào trong cơ thể bọn họ, cắt ra cổ họng của bọn họ, thu cắt từng cái tính mạng. Từng cái tính mạng chết ở Tần Dương trong tay. Có thể Tần Dương trong tay hắc sát kiếm vẫn như cũ tản ra thăm thảm ánh sáng, không có nửa điểm vết máu nhiễm. Đây chính là linh khí phi phàm chỗ. Đảo mắt công phu, Lý Mục chu vi tử thương một mảnh. thân thể chồng chất thành sơn, một cổ vô hình sát ý, sát khí từ Lý Mục trên người tản mát ra, làm người sinh ra sợ hãi. Liền kinh nghiệm lâu năm chiến trường Đại Tần sĩ binh, đều không tên cảm thấy hoảng sợ. Hắn không sợ sinh tử, nhưng là không muốn như vậy dễ dàng chết đi. Lý Mục đâu là người, hoàn toàn là một ác ma, một không ngừng giết chết sĩ binh ác ma, không thể lùi, giết hắn. Một tên cương nhu cảnh thống lĩnh hét lớn một tiếng, cầm trong tay đại đao hướng về Tần Dương bổ tới. Một đao phá núi chảm nguyệt, tựa như phải đem Lý Mục chém giết với đại đao bên dưới. Lý Mục ngẩng đầu lên liếc mắt tên kia thống lĩnh, hắc sát kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, trong chớp mắt bay giết mà ra, như lưu tinh bình thường xẹt qua cương nhu cảnh thống lĩnh đại đao, xẹt qua cổ họng của hắn. Một giọt máu tươi từ hắc sát kiếm bên trên rơi xuống, răng rác, đại đao gãy vỡ, rơi vào rồi trên đất. Cương nhu cảnh thống lĩnh cái cổ xuất hiện nhất đạo thật sâu vết thương, máu tươi phun tung tóe mà ra, ầm ầm ngã xuống đất. Quái vật, quái vật, quái vật, hắn là một cái quái vật. Đến gần sĩ binh hoảng sợ cực kỳ, điên cuồng hướng về bốn phía thoát đi mà đi. Lý Mục thấy thế một bước bước ra, Thiên Lý Tật phong hành đi tới hơn 30 mét cự ly, nhưng rất nhanh lại bị bao vây lại. Từng người Đại Tần sĩ binh giết tới, không sợ sinh tử. 5 vạn người chiến trường là bực nào khổng lồ, Lý Mục vị trí chỉ là trong đó một khối mà thôi. Bị giết một đống người, cũng chỉ là làm kinh sợ này một đống người. Rất nhanh một khắc đám người sẽ giết tới, căn bản cũng không biết lúc trước chuyện gì xảy ra, tự nhiên không sợ Lý Mục. Bắc đấu kiếm pháp giống như ánh sao lưu động, mang theo nguy hiểm mỹ lệ. Lý Mục đánh giết từng cái vây dựa vào tới Đại Tần sĩ binh, cảm nhận được thể lực cùng khí huyết trôi qua, khẽ cau mày. Nếu là tiếp tục như vậy, coi như là thiên nhân cảnh võ giả đều sẽ dây dưa đến chết. Đương nhiên, Lý Mục muốn rời khỏi, có thể bất cứ lúc nào làm được. Chỉ là như vậy làm, căn bổn không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Bị giết 100, 1000 người đối với toàn bộ chiến trường đều không có ảnh hưởng quá lớn. Trừ phi, hắn có thể giết tới 1 vạn người, 2 vạn người. Lúc này mới có thể ảnh hưởng đến chiến trường. Nhưng là giết cái 1 vạn người, Lý Mục tạm thời còn không cách nào làm được như vậy hung tàn, khí huyết cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Bắt giặc phải bắt vua trước, đây chính là hắn dự định. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, trước hết giết mở một con đường máu, tìm tới này 2 cái hắc bạch song sát mới được. Lý Mục ngẩng đầu lên hướng về Đại Tần một đại kỳ, nhìn sang, con mắt đột nhiên sáng ngời. Có, liền đi nơi đó nhìn. Trong tay hắn xuất hiện một viên khí huyết đan cùng luyện khí đan, trực tiếp nuốt vào đến trong bụng. Dược lực rất nhanh khuếch tán ra đến, rồi rào dòng năng lượng chuyển tứ chi bách hài, rất nhiều kinh mạch, trong lúc nhất thời thể lực, khí huyết không ngừng dâng lên trên. Du Long thân pháp, Lý Mục thân như du long, ở trong thiên quân vạn mã nhanh chóng xuyên qua. Một con chiến mã từ bên trái vọt tới, Lý Mục chỉ là nhàn nhạt liếc mắt này con chiến mã, tay trái vừa nhấc, đại la trưởng một tấm vỗ ra, mãnh liệt trưởng lực tràn đầy trời đất, chấn động thiên hạ. Một trưởng vỗ rơi xuống chiến mã trên đầu, chỉ nghe được bộ xương gãy vỡ thanh âm của vang lên. Chiến mã đầu bị Lý Mục tái một trưởng vỗ nát, ngừng tới, lập tức Đại Tần sĩ binh chịu đến quán tính ảnh hưởng bay ra ngoài. Lý Mục tiện tay một chiêu kiếm giơ lên, xẹt qua Đại Tần sĩ binh thân thể, máu tươi pha tạp vào nội tạng chảy xuôi mà ra, chết không thể chết lại rồi. Đối với Đại Tần sĩ binh sự sống còn, Lý Mục cũng không hề để ý, mà là tầng tầng đạp xuống, bay lên, giẫm nát một Đại Tần sĩ binh trên đỉnh đầu, mượn lực bay về phía Đại Tần Đại Kỳ, chịu Tần Dương một cước. Đại Tần sĩ binh xương đầu vỡ vụn, thất khiếu chảy máu mà chết. Một tay bắt được Đại Tần Đại Kỳ, Lý Mục ánh mắt hoàn quét, tìm kiếm lấy hắc bạch song thương hình bóng. Rất nhanh, tìm được rồi hắc bạch song thương vị trí. Hắc bạch song sát, tìm tới các ngươi. Lý Mục nhếch miệng nở nụ cười. Giết hắn, cùng tiến lên, giết. Tay cầm Đại Tần Đại Kỳ Lý Mục thực sự quá mức rõ ràng. Lập tức đưa tới chu vi Đại Tần sĩ binh chú ý. Từng cái giơ tay lên bên trong trường mâu hướng về Lý Mục giết đi. Uống, Lý Mục hét lớn một tiếng, đem Đại Tần Đại Kỳ cho tranh đoạt lại đây. Đồng thời một cước giẫm nát này nắm cờ sĩ binh trên đỉnh đầu, đem đối phương đầu cho làm vỡ nát. Lợi dụng nguồn sức mạnh này, Lý Mục vượt qua hơn 10 mét cự ly, ung dung rơi vào trên đất. Vừa rơi xuống đất, Lý Mục trong tay phát lực đem Đại Tần Đại Kỳ cho cắt nát, hướng về trong đám người bắn ra, bẻ gãy Đại Kỳ giống như lợi kiếm giống như vậy. Hơn nữa Lý Mục này 10 vạn cân sức lực, đáng sợ phi thường, liên tục xuyên thấu hơn 10 Đại Tần sĩ binh, mới ngừng lại. Ánh mắt khóa bên trái, Lý Mục bước nhanh nhi động, hắc sát kiếm xẹt qua từng đạo linh quang, nương theo lấy từng cái tính mạng ngã xuống, huyết dịch bay xuống ở Lý Mục trên mặt, mang theo vài phần dữ tợn cùng khủng bố. Thái cực băng, Lý Mục song quyền bỗng nhiên hơi động, tầng tầng đánh vào một tên binh lính trên người, đem người binh sĩ kia trực tiếp bắn cho bạo. Sức mạnh kinh khủng càng là hướng về phía trước phát tiết mà ra, hóa thành hai cỗ cường đại khí lưu, quét ngang hơn 10 mét cự ly. Đứng lên, Lý Mục mỉm cười nhìn trước đó mới hai cỗ trên lưng ngựa trắng đen bóng người, khóe miệng một nhếch, lộ ra một vệt nụ cười. Hắc bạch song sát, cuối cùng là tìm tới các ngươi. Trên thành tường, Thạch Hữu Độ đảng nhân một bên ngăn cản Đại Tần quân đội công thành, một bên quan vọng giả phía dưới tình cảnh. Cái này Lý Mục đến cùng đang làm cái gì? Thật sự cho là hắn có thể lấy một địch vạn, nghịch chuyển cục diện sao? Thạch Hữu Độ trong lòng hung hăng nói. Đối với Lý Mục trong lòng có sợ hãi, cũng có phẫn hận. Đáng chết, sẽ không nên đến Xích Huyết Thành, ai biết sẽ gặp phải chuyện như vậy. Thạch Hữu Độ trong lòng ảo não. Lúc trước, Nam Cung Tiện nhắc tới để Hạ Phong Sinh một người đi tới Xích Huyết Thành, một mặt quan sát Hạng Khôn Luân Điện Hạ, một mặt thu được quân công. Nhưng hắn vì có thể biểu hiện một chút, liền cũng theo tới rồi. Sớm biết, ta sẽ không nên đến, không nên tới Xích Huyết Thành chịu chết. Hắc Sơn chạy sơn tặc, Đại Tần quân đội, Thạch Hữu Độ căn bản không cho rằng có bất kỳ phần thắng. Ồ, Lý Mục không có chuyện gì. Cùng Hoắc Lạc Khắc kinh hô lên, non nớt trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Không có chuyện gì, Thạch Hữu Độ tránh thoát một cái cung tên, đi tới bên tường thành trên, mắt nhìn xuống phía dưới đích tình huống. Rất nhanh, ở Đại Tần trong đại quân tìm được rồi Lý Mục tung tích. Lý Mục vị trí, thật sự là quá mức rõ ràng. Xác chết thành đống, phương viên 3 mét bên trong không có một bóng người. Tất cả đều kinh sợ với Lý Mục mạnh mẽ. Thậm chí theo Lý Mục giết một tên cương nhu cảnh thống lĩnh, Đại Tần quân đội cây đổ bầy khỉ tan, điên cuồng thoát đi, nay vẫn chưa trở lại. Thạch Hữu Độ thấy Lý Mục giết một mảnh, nhưng không có trở về bất kỳ dấu hiệu gì ngẩn người. Sau đó, nhìn thấy Lý Mục hành động kế tiếp, càng là trợn to hai mắt. Hắn đây là muốn làm cái gì? Chỉ thấy Lý Mục lần thứ hai giết vào Đại Tần sĩ binh bên trong, dũng mãnh vô địch, từng cái Đại Tần sĩ binh chết ở trong tay hắn. Đảo mắt công phu, Lý Mục bắt được một cái Đại Tần đại kỳ. Hắn muốn đoạt lấy đại kỳ. Đại kỳ đại diện cho một quân đội uy vọng, một quân đội tinh thần, cũng là chỉ huy lượng lớn sĩ binh cờ xí, Một khi đại kỳ bị đoạt, đối với quân đội tinh thần chính là một đả kích thật lớn. Làm như thế xác thực sẽ giảm bớt, nhưng là không có nhiều tác dụng lớn nơi. Nhưng là để Thạch Hữu Độ không nghĩ tới, Lý Mục dĩ nhiên đem Đại Tần cho đánh gãy, dùng để sát nhân, cũng không phải suy yếu Đại Tần đại quân sĩ khí. Hắn lại một lần xông vào trong đại quân, dạng đại sát tứ phương. Thạch Hữu Độ, Lý Mục thực sự là quá mạnh mẽ. Hoắc Lạc Khắc kinh ngạc thốt lên không ngớt. Hắn Đường Ca Hoắc Vân tuy rằng cũng cực kỳ bất phàm, nhưng là cùng Lý Mục so với, chênh lệch còn chưa phải tiểu nhân, nhỏ bé. Thạch Hữu Độ, người biết Lý Mục đây là muốn làm gì sao? Hoắc Lạc Khắc hỏi, ta làm sao biết tiểu tử kia muốn làm gì? Thạch Hữu Độ trả lời một câu, làm hai bóng người rơi vào trong mắt của hắn. Hắn nhớ tới Lý Mục nhảy xuống tường thành theo như lời nói. Khe nằm, hắn cũng thật là dám làm như thế. Lý Mục thiếu gia nếu muốn giết Hắc Bạch song thương. La Khai cũng chú ý Lý Mục cử động, trầm giọng nói rằng, hắn thật sự làm được đến sao? Thạch Hữu Độ nín thở. La Khai, Hoắc Lạc Khắc bọn người là nhìn kỹ lấy Lý Mục cử động. Hắc Bạch song thương Nhan Như Trác, Nhan Như Trần hai người người chỉ huy đại quân công kích. Thần thái tự nhiên, trận chiến này đã sớm ở mấy cái tướng quân mưu tính bên trong. Xích Huyết Thành chắc chắn rơi vào Đại Tần trong tay. Bọn họ chỉ cần y theo an bài động thủ thôi. Chợt, bọn họ gặp được Lý Mục cùng La Siêu cử động, khẽ mỉm cười, chịu chết hai người. Có thể qua một quãng thời gian, hai người bọn họ phát hiện Lý Mục đi tới hai người bọn họ trên người. Cả người nhuốm máu, sát khí hung hăng, miệng kia rác ngậm lấy một vệt nụ cười, càng làm cho bọn họ không rét mà run. Hắc Bạch song sát, tìm tới các ngươi. Lý Mục nở nụ cười, bước chân một điểm, thiên lý tật phong hành. Hai cái hô hấp công phu chính là xuất hiện tại Hắc Bạch song thương trước mặt. Hắc sát kiếm loáng một cái, liệt hỏa lưu tinh kiếm. Ánh kiếm giống như lưu tinh bay xuống, nhanh như bôn lôi, không cách nào bắt giữ. Chiến bào màu đen Nhan Như Trần trường thương vừa giơ lên, chính là bị Lý Mục cho xuyên qua thân thể mà qua. Từ trên chiến mã ngã xuống, một chiêu kiếm giết một súng. Toàn trường chấn động, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.